Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291 Hào Môn Thiên Kim 19. Chương 291 Hào Môn Thiên Kim 19. Nhưng làm Triệu cũng phong cấp, liền phương tiện nhiều. Triệu gia có xưởng dược, ngươi muốn như vậy nhiều dược phẩm làm gì? Triệu Cũng Phong đối với Hạ Tịch hành vi thực khó hiểu, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì a? Hạ Tịch bất mãn mà hừ một tiếng, ngươi cùng người khác nói sinh ý thời điểm, còn phải hỏi rõ ràng người khác mua ngươi đồ vật mục đích sao? Ta nhưng không hỏi quá ngươi nhiều như vậy lung tung rối loạn vấn đề đi. Triệu Cũng Phong, ngoặc kép, nữ nhân này cư nhiên dám hướng hắn phát giận, có được hay không giao một câu sự tình sảng khoái điểm. Hạ Tịch có chút không kiên nhẫn, nàng đối Triệu Cũng Phong đã thực kiên nhẫn. Nếu không phải xem ở nhiệm vụ phân thượng, nàng mới lười đến như vậy nói nhảm nhiều. Triệu Cũng Phong sắc mặt không vui, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Thành giao, Hạ Tịch lúc này mới cao hứng một chút. Nàng nói, ta yêu cầu trị liệu bị thương cùng chất kháng sinh linh tinh dược vật. Còn có một ít trị liệu thường thấy bệnh tật dược vật. Tỉ như ho khan, nôn mửa, đi tả, phát sốt từ từ. Mặt khác ngươi xem cấp đi. Dù sao chào giá giá trị mấy trăm vạn, nói xong này đó. Nàng lại hỏi, ngươi hai ngày này là có thể cho ta đi. Triệu Cũng Phong tự hỏi một lát. Sự thật chính là mà nói, nếu ta thuận lợi kế thừa Triệu gia, có thể trước tiên cho ngươi, đến nỗi có phải hay không hai ngày này, hắn cũng không thể bảo đảm, vậy hành. Hạ Tịch từ phía sau ba lô lấy ra giấy bút ba lô là nàng ở Triệu Cũng Phong hôn mê thời điểm từ ô đựng đồ lấy ra tới. Nàng đối Triệu Cũng Phong nói, trước viết cái đơn giản hiệp ước, miễn cho ngươi xong việc đổi ý. Triệu Cũng Phong không có phản đối, cùng Hạ Tịch ký xuống giao phó dược phẩm cùng xem đá quý vòng cổ hiệp ước. Nhìn Hạ Tịch viết xuống tên của mình, Triệu Cũng Phong duỗi tay cầm đi tủ đầu giường sô-cô-la. Hắn có chút lao lực mà mở ra đóng gói, cắn một ngụm, lúc này mới nói, hiện tại, Hạ Tịch, chúng ta bắt đầu tiến vào chính đề đi. Hạ Tịch gật gật đầu, ngươi cùng ta nói Triệu ra tình huống, cùng dòng bên thế lực, ta hảo bắt đầu an bài kế hoạch. Lần này Triệu Cũng Phong không có lại nghi ngờ cái gì, kỹ càng tỉ mỉ mà cấp Hạ Tịch giới thiệu một chút bên trong tình huống, nói xong lúc sau. Hắn dựa vào đầu giường, hữu khí vô lực mà nói, cho ta lộng điểm ăn, ta là chuồn êm tiến vào. Nếu là đi ra ngoài cho ngươi mua đồ vật liền dễ dàng bại lộ. Hạ Tịch cự tuyệt, hơn nữa nhắc nhở, ta kiến nghị ngươi tốt nhất cũng đừng cơm hộp. Nếu không người khác liền sẽ biết ngươi còn ở chung cư. Triệu Cũng Phong sở dĩ sẽ trốn ở chỗ này, khẳng định là nghĩ nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Chung cư mới vừa bị tập kích quá, đại đa số người đều sẽ không cho rằng hắn còn dám ở nơi này. Này ngược lại làm nơi này trở thành một cái ngắn ngủi manh khu. Nhưng là nếu kêu cơm hộp, bảo an đình bên kia nhất định phải biết, Triệu gia dòng bên người cũng liền sẽ đã biết. Này không thể nghi ngờ là bại lộ chính mình hành tung. Triệu Cũng Phong môi sắc trắng bệch, đại khái bởi vì nói rất nhiều lời nói hao phí quá nhiều tinh lực duyên cớ, hắn hiện tại thanh âm đều trở nên mỏng manh lên. Ngươi cho ta làm điểm, ngươi phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn a? Hạ Tịch buông tay, không bột đố gột nên hồ, phòng khách trong ngăn tủ có mấy dương mì gói. Triệu Cũng Phong nói những lời này thời điểm, có thể tính thượng là hơi thở mong manh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn đặt ở đầu giường bổ huyết khẩu phục dịch, lao lực mà bắt được trong tay, toàn bộ mà uống lên đi xuống, mau đi. Hắn thanh âm tuy rằng vô lực, nhưng ngữ khí lại như cũ như là ở mệnh lệnh chính mình người hầu, ta sẽ không nấu cơm. Hạ Tịch, ngồi không có động, thậm chí khó hiểu mà phát ra nghi vấn. Lại nói ngươi phía trước không phải vẫn luôn phòng bị ta, hiện tại chẳng lẽ sẽ không sợ ta nhân cơ hội ở ngươi mì gói hạ độc. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.